Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thứ 198 chương Lâm tiểu cô nương thật đáng yêu. Quá bà ngoại trách cứ vỗ nhẹ hắn một chút, đứa nhỏ này, đừng nói tức giận nói, sờ sờ đứa nhỏ này xinh đẹp như vậy, dù cho xong lại bình, cũng sẽ không bị người trở thành nam hài tử. Quá bà ngoại thiện lương như vậy, đương nhiên không có khả năng đem song bình hai chữ này trước mặt nói ra. Nhưng nàng ánh mắt rõ ràng chính là cái này ý tứ. Cái này liên trung thành và tận tâm Lãnh Viêm cũng nhịn không được. Ôm bụng chạy ra đi, ngoặc kép chấm chấm, bắt nạt người lão thái thái. Kỳ An Trần đột nhiên nghe thấy cách đó không xa đại bồn hoa hậu. Có hầm hư tốn hơi thừa lời thanh. Thanh âm không lớn không nhỏ, bất quá quá bà ngoại tai không tốt lắm, sẽ không phát hiện, là một thành thật nghe lời hào bảo bảo. Kỳ An Trần lập tức cùng quá bà ngoại nhấc tay hội báo. Quá bà ngoại, sở sở nãi nãi ở nơi đó. Nàng muốn báo thù, sở mộ phong nãi nãi đào lão đại một cái hố bắt nạt nàng. Muốn không phải là bởi vì này hố, nàng ngày đó cũng sẽ không bị nhìn trống trơn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.